Thần nông tiểu y tiên, chương 1194, gặp chiêu phá chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Lệ vốn là muốn dùng mưu thắng lợi, tới dọa mọi người, không nghĩ tới gặp phải một cái không sợ trời không sợ đất nha đầu quê mùa. Nàng đưa điện thoại di động thu hồi, tức giận nói, chút chuyện nhỏ này ta đương nhiên sẽ không phiền toái biểu ca. Các ngươi nếu như thức thời mà nói nhanh lên một chút rời đi. Nếu không ta sẽ để các ngươi phụ gia đại giới. Trương Tiểu Lệ trợn to cặp mắt nhìn về phía Lương Phi cùng Dịch Bình Bình, nàng ánh mắt nhìn qua thập phần kinh khủng. Vương Nhị Ni đưa nàng mà nói nghe được trong lòng, dưới cái nhìn của nàng, nếu video đã thủ tiêu, chuyện này liền đến đây chấm dứt. Nàng không muốn để cho sự tình lên men, càng không nghĩ bởi vì chuyện này liên lụy Lương Phi cùng bạn hắn. Lương Tổng, ta xem chuyện này coi như xong đi, không muốn truy cứu tiếp nữa rồi. Trương Tiểu Lệ ra rất có thế lực, ta trước liền nghe nói qua, nhà nàng thân thích có nhiều vị trí tại tỉnh thành làm quan, chúng ta đấu không lại họ, hay là thôi đi. Vương Nhị Ni là một quật cường cô bé, nhưng là vào lúc này, nàng không cúi đầu không được, nàng chỉ là một mặt phẳng dân chúng, cùng những thứ kia quyền cao nơi tay quan chức so sánh, nàng nhỏ bé không chịu nổi, cho nên hắn không muốn tranh cái mặt đỏ tới mang tai, không muốn để cho sự tình lại phát triển tiếp. Nàng chỉ có thể thỏa hiệp. Lương Tổng, ta cảm giác Vương Đại Tỷ nói đúng, bất kể thuốc này là ai xuống, sự tình lại phát triển tiếp cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, coi như hết, chúng ta không truy cứu. Thời gian qua nhát gan sợ phiền phức Tiểu Cương cũng thừa nhận. Lương Phi nhìn phía sau Lưu Tam Nước, hắn bất đắc dĩ châu lấy chân mày, một bên là chính mình cháu dâu, một bên lại vừa là chính mình chính nghĩa, hắn không biết nên xử lý như thế nào. Trương Tiểu Lệ ra thế lực hắn là rõ ràng, ban đầu Trương Tiểu Lệ cùng Lưu Tiểu Vượng hôn sự, là hắn một tay tổ chức, cái này cháu dâu cũng là hắn chú tâm chọn lựa, hắn cho là chỉ cần Trương Tiểu Lệ tiến vào Lưu gia sau, hắn liền có thể cùng Trương Tiểu Lệ ra thân thích nhờ và chốt quan hệ, cứ như vậy, hắn sẽ có rất tốt không gian phát triển, chỉ là khiến hắn không nghĩ tới, Trương Tiểu Lệ không phải là một đèn cạn dầu, luôn là gây chuyện thị phi, bây giờ lại như ra loại này mầm tai họa đến. Không chỉ có làm cho mình mất hết nét mặt già nua, làm cho cả quả phụ thôn đều cùng theo một lúc hổ thẹn. Các ngươi mỗi một người đều là thuộc Vương bát đúng không? Một cái con rùa đen rút đầu, người ta đều kỵ đến các ngươi trên cổ đi rồi. Các ngươi cũng đều thừa nhận, video ảnh hưởng đối với các ngươi lớn như vậy, loại này người nên giam lại, để cho nàng thật tốt phản ứng một hồi. Dịch Bình Bình chỉ Vương Nhị Ni cùng Tiểu Cương mắng to. Vương Nhị Ni cùng Tiểu Cương hai người. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi đều không dám lên tiếng rồi. Lưu Tiểu Vượng đứng ở một bên, đem trọn sự kiện nhìn ở trong mắt. Mặc dù hắn mới vừa rồi té xỉu, sau khi tỉnh lại nghe đến mấy cái này, nhìn đến những thứ này, hắn thật giống như biết gì đó. Hắn xoay người nhìn về phía Trương Tiểu Lệ, nghi ngờ hỏi. Tiểu Lệ, chuyện này thật là ngươi làm sao? Lưu Tiểu Vượng ngươi câm miệng cho ta, nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Ta cho ngươi biết, biểu ca ta nói. Nếu như ngươi dám khi dễ ta, sẽ để cho ta và ngươi ly dị, ta rời đi ngươi, thời gian gặp qua được tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Lệ không chỉ có không trả lời thẳng Lưu Tiểu Vượng vấn đề, ngược lại đối với hắn một trận chửi rủa. Những lời này, Lưu Tiểu Vượng từ lúc sau khi kết hôn, nghe không dưới 100 lần, hắn sớm đã thành thói quen, nhưng là vào lúc này, Trương Tiểu Lệ nói ra những lời này, Lưu Tiểu Vượng lửa giận trong lòng đang cháy. Dễ cảnh quan, người đem nữ nhân này mang đi đi, như loại này bỏ cặp nữ nhân, ta không muốn cùng nàng cùng nhau sinh hoạt, nàng mỗi ngày loại trừ hại người chính là hại người, loại nữ nhân này nên vào ngục. Lưu Tiểu Vượng nói xong một cái kéo qua Trương Tiểu Lệ tay, đem ném cho Dịch Bình Bình. Dịch Bình Bình lập tức mặt mày hớn hở, lấy còng ra, đem khảo tại Trương Tiểu Lệ trên hai tay. Trương Tiểu Lệ hoàn toàn mắt choáng váng. Đây là cái kia nói gì nghe nấy Lưu Tiểu Vượng sao? Tại sao hắn sẽ biến thành như vậy? Hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay mình, đã còng lại lạnh giá còng tay, nàng lớn tiếng trách mắng đạo. Các ngươi buông ta ra, biểu ca ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Trương Tiểu Lệ vẫn là ba câu không rời biểu ca, đều lúc này, nàng lại đem biểu ca tới dọa mọi người. Được, ta tác thành ngươi. Dịch Bình Bình lấy điện thoại di động ra, nàng gọi đến Miêu Thắng Lợi điện thoại. Mấy giây sau, điện thoại tiếp thông. Bên đầu điện thoại kia truyền tới dầu có từ tính thanh âm. Này, Dịch cục trưởng, người gọi điện thoại có gì chỉ giáo? Miêu bí thư, người tốt, ta bây giờ tại quả phụ thôn, nghe nói ngươi có một cái biểu muội kêu Trương Tiểu Lệ, là quả phụ thôn thôn dân đúng không? Dịch Bình Bình cố ý ấn nút tắt thâu âm kiện, nàng muốn cho tất cả mọi người nghe một chút, nổi bật để cho Trương Tiểu Lệ nghe một chút. Trương Tiểu Lệ nghe được bên đầu điện thoại kia vang lên Miêu Thắng Lợi thanh âm, nàng hoàn toàn mắt choáng váng, nàng không nghĩ tới, Dịch Bình Bình thật nhận biết Miêu Thắng Lợi, hơn nữa còn có hắn điện thoại, nghe hai người ngữ khí, xem ra quan hệ bọn hắn không cạn. D.O. V.K.N.L.O.S.P.R.C.M.E.I.N.H.T.T. Ải tê ru yên. T.H.I.C.H.C.O.S.E. Nét phải biểu muội ta ngay tại quả phụ thôn, nàng từ nhỏ đã có chút ít nghịch ngợm, thế nào? Nàng lại đã gây họa. Bên đầu điện thoại kia Miêu Thắng Lợi, không khỏi thở dài, nhấc lên cái này biểu muội, hắn liền trở nên đau đầu. Dịch Bình Bình cười ha ha, như chuông bạc tiếng cười thập phần mê muội. Biết muội chi bằng ca, biểu muội ngươi không đơn giản nha. Nàng và một món đầu độc sự kiện có liên quan, ta phụng mệnh tới bắt nàng, nàng nhưng là cái không đơn giản nhân vật, nàng luôn miệng nói, nếu như ta đem nàng mang đi, Miêu bí thư ngươi sẽ không bỏ qua ta, còn có thể đem ta bắt lại, ta Dịch Bình Bình tính khí ngươi cũng biết, ta đương nhiên là sợ sợ, cho nên cho ngươi gọi điện thoại tới, để hỏi cho rõ ràng, nhìn ngươi Miêu bí thư có thể hay không bắt ta. Cản rỡ, lời này quả thật là nàng nói. Bên đầu điện thoại kia Miêu bí thư giận dữ, giận đến ở trong điện thoại thở hổn hển. Dịch Bình Bình cố ý đem điện thoại đặt ở Trương Tiểu Lệ bên người, để cho nói chuyện. Trương Tiểu Lệ nhưng sợ đến không dám há mồm, một mực ngậm miệng không nói. Miêu bí thư, ngươi dù gì cũng là tỉnh thành quan chức, nếu là nhà ngươi biểu muội phạm sự, ta cũng phải tranh đoạt ngươi một chút đồng ý, ngươi xem chuyện này phải làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi liền theo cách thức làm việc, không cần băn khoăn ta cảm thụ, ta đây biểu muội từ nhỏ đã là loại này ngang ngược tính cách, nếu nàng phạm sai lầm, liền muốn nhận được phải có trừng phạt, chuyện này ta không tốt tham dự, các ngươi tự đi xử lý đi. Miêu Thắng Lợi sau khi nói xong, kiên quyết cúp điện thoại. Trương Tiểu Lệ đứng ở một bên, cúi đầu không nói, nàng hoàn toàn tuyệt vọng, không biết nên làm cái gì. Trương Tiểu Lệ, ngươi cũng nghe đến. Miêu bí thư chính miệng nói cho ta biết, nếu như ngươi không tin mà nói, ngươi có thể theo ta cùng đi trong tỉnh phòng làm việc, chúng ta cùng đi tìm hắn, khiến hắn ngay mặt nói cho ngươi biết, cũng là có thể. Không cần, không cần, ta đi với ngươi. Trương Tiểu Lệ kêu căng phách lối hoàn toàn không có, cả người ngốc tại chỗ, hoàn toàn mắt choáng váng. Vương Nhị Ni đi lên trước, không nói hai lời, một cái tát đánh vào Trương Tiểu Lệ trên mặt, mắng to. Trương Tiểu Lệ, ta và ngươi không thù không oán, ngươi tại sao phải hại ta, ngươi làm hại ta thật là khổ, để cho ta vô pháp thấy người, để cho ta không có khuôn mặt về nhà mẹ đẻ, để cho ta không có cách nào tại quả phụ thôn sống sót, ngươi nói, ngươi tại sao phải hại ta. Cách Trương.